Nghịch ngợm cổ phi, chương 535, hai ngươi chàng chàng tiếp tiếp tới khi nào? Góc truyện audio.com, Phượng Thiên Vũ nhớ tới lần hôn lễ đó đối với nàng vắng vẻ. Trong lòng rung động, đem nàng ôm chặt, Phù Nguyệt, chuyện lúc trước nàng đã quên hết rồi thì thôi đi, ta sẽ làm một hôn lễ lớn gấp bội để bồi thường cho nàng. Trong lòng âm thầm thề. Sau này sẽ không bao giờ để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa. Này, hai ngươi chàng chàng tiếp tiếp tới khi nào? Không phải là muốn ở trong này động phòng chứ? Nếu không qua hỗ trợ, đại ô quy bỏ chạy mất thì sao? Thanh âm hổn hển của tiểu hồ ly từ đâu bỗng nhiên truyền đến. Long Phù Nguyệt lúc này mới phát giác mình và Phượng Thiên Vũ đang ôm nhau ngồi ở dưới đất. Tư thế thật sự là vô cùng thân mật. Khuôn mặt nhất thời đỏ lựng cả lên, ba chân bốn cẳng vội vàng rời khỏi lòng Phượng Thiên Vũ. Bây giờ mới nhìn thấy Cổ Nhược, Hoa Tích Nguyệt và Tiểu Hổ Ly đang cùng con rùa kia giao đấu. Con rùa kia bởi vì vừa rồi có chút tự cao tự đại, cho nên ma tâm đào nguyên mới có thể bị Hoa Tích Nguyệt phá giải. Nó cũng bị một chút nội thương, nhưng nó tu luyện cũng không biết đã bao nhiêu năm. Đương nhiên cũng rất có bản lãnh, lúc này một đấu ba mà cũng không có chút yếu thế. Nó sống ở trong đầm lầy này, trên lưng sinh ra rất nhiều xúc tu uốn lượn như rắn. Khua loạn trên không trung, mỗi một xúc tu vung tới, đều mầng tiếng vang ken két như kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ. Làm cho một người hai hồ không thể không xoay tay lại tự bảo vệ mình. Long Phù Nguyệt rút thanh Nga Mi kiếm ra định nhảy qua trợ giúp. Phượng Thiên Vũ kéo nàng lại. Võ công của nàng không được. Ngoan ngoãn ở đây đừng nhúc nhích. Để cho ta tới đó. Long Phù Nguyệt sững sờ một chút. Cắn cắn môi. Nàng cũng biết chính mình võ công thấp kém. Cứ như vậy chạy đến quả thật không giúp họ được nhiều. Liền đem thanh kiếm đưa cho Phượng Thiên Vũ. Dùng cái này đi. Phượng Thiên Vũ mỉm cười. Đưa tay tiếp nhận, lại cúi đầu ở môi nàng hôn nhẹ một cái. Ngoãn ngoãn chờ ta đừng có chạy lung tung. Phi thân lên, cũng gia nhập chiến đoàn. Kiếm thuật của hắn là tuyệt thế vô song. Kiếm trong tay cũng là tuyệt thế thần binh. Vừa gia nhập chiến đoàn không lâu, đã liên tiếp chặt đứt mấy xúc tu ngoằn ngoèo kia. Máu tươi phun ra như suối. Cơ hồ nhuộm đỏ cả đầm lầy. Long Phù Nguyệt đứng ở một bên xem trận chiến. Biết phe mình đang chiếm thế thượng phong, cũng hơi yên lòng, cách chương.